Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Gặp lần đầu Chu Thông. Đây là một tòa chôn sâu ở dưới đất, bị thấu trời quang trận bao phủ to lớn cổ điện. Nó tuy là vị trí nguyên môn tổ đình, lại không xuất hiện tại nguyên môn tất cả ghi chép bên trong. Có thể biết được tồn tại chỉ có cao cư trên thánh sơn cái kia ba đại cự đầu. U ám tột cùng đại điện chỗ sâu, ngồi xếp bằng một đạo thân bọc áo đen đơn bạc thân ảnh. Lờ mờ khói đen che phủ lấy hắn, không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Ong ong, không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt dập dờn. Một cái dung mạo không đáng để ý màu đen quyển trục bất ngờ từ trong hư không đâm ra, phóng xuất ra ba đạo khí tức ngưng thực bóng người. Chính là chỗ này, thôn phệ tổ phù cộng minh trước đó chưa từng có kịch liệt. Không gian tổ phù nhất định liền ở đây. Ta đã dùng càn khôn cổ trận phong tỏa nơi này, nửa điểm khí tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mặt như ngọc anh tuấn nam tử một cái tiếp nhận màu đen quyển trục. Đại ca, nhị ca, các ngươi mau nhìn, đang đánh giá tòa đại điện này Tiểu Viêm. Bỗng nhiên âm thanh dương lên, Lâm Động hai người thuận thế nhìn tới, chỉ thấy đại điện chỗ sâu nhất, một đạo thân bọc áo đen đơn bạc thân ảnh lập tức đụng vào trong tầm mắt. Cái đó là dị ma khí, nguyên môn rõ ràng cùng dị ma có cấu kết. Vừa muốn hành động, tiểu điêu thân hình bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn đạo kia đơn bạc thân ảnh xung quanh những cái kia tà ác tột cùng quỷ dị hắc vụ. Sớm tại Đại Hoang Tông thời gian, tiểu điêu liền từ hắc đồng lão nhân trong miệng biết được, phiến thiên địa này ở giữa vẫn có dị ma tồn tại. Hơn nữa lực lượng còn tương đối cường đại, có thể thoải mái hủy diệt một phương có chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh tọa trấn tông phái siêu cấp. Hắn đối dị ma khí loại này mang tính tiêu chí đồ vật càng sẽ không lạ lẫm. Đại điện chỗ sâu, vị kia tướng mạo có chút anh tuấn thanh niên áo bào đen tuyệt đối liền là Chu Thông. Bọn hắn tình báo là Chu Thông bị nguyên môn luyện chế ra một bộ không có thần trí khôi lỗi. Nhưng mà giờ đây đại điện này lại tràn ngập dị ma khí. Nguồn gốc chính là Chu Thông. Chu Thông là bị người dùng dị ma khí ăn mòn. Đây chẳng phải là nói rõ nguyên môn cùng dị ma có cấu kết. Bằng không giải thích thế nào Chu Thông trên người dị ma khí nguồn gốc. Nhưng mà, chỉ có vừa nghĩ tới Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn, rõ ràng cùng dị ma có cấu kết, hoặc là nói trực tiếp chính là dị ma nâng đỡ một phương thế lực, tiểu điêu liền có một loại không rét mà run cảm giác. Loại kia quỷ dị sinh vật đến tột cùng tại phiến thiên địa này bày ra bao nhiêu ám thủ. Không gian tổ phù ngay tại người này thể nội, hơn nữa người này tướng mạo cũng cùng ta tại hoang điện bên trong bản thân nhìn thấy Chu Thông tiền bối chân dung giống như đúc, thân phận có thể xác nhận, chỉ là đã hư hư thực thực mất đi thần trí. Lâm Động mở miệng xác nhận đạo thân ảnh kia thân phận. Ta hiểu được, ta hiểu được, không lạ đến nguyên môn vùng dậy quỷ dị như vậy, nguyên lai phía sau có dị ma bóng dáng. Vài ngàn năm trước, nguyên môn tại Đông Huyền vực chỉ có thể miễn cưỡng xem như một phương nhị lưu tông phái siêu cấp. Lại đột nhiên như sao chổi cấp tốc vùng dậy, một đường vọt tới lúc ấy cửu đại hàng ngũ, cũng nhanh chóng lên đỉnh thứ nhất, sau đó trường tồn tới bây giờ. Tiền nhân một mực suy đoán, lúc ấy nguyên môn nhất định đạt được một chỗ hoàn chỉnh viễn cổ tông phái siêu cấp truyền thừa. Vậy mới vùng dậy nhanh chóng như vậy, bởi vì cái này lúc trước cũng không phải là không có qua tiền lệ. Hiện tại xem ra, nguyên môn không phải đạt được viễn cổ tông phái siêu cấp truyền thừa, sợ là trực tiếp đạt được dị ma ủng hộ đi. Tiểu điêu lại mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong lúc hốt hoảng trộn lẫn lấy từng tia phẫn nộ. Thiên yêu điêu nhất tộc thế nhưng là truyền thừa từ thiên địa trước khi đại chiến yêu vực đỉnh tiêm. bá tộc, nguyên môn ngọn nguồn còn không ra đời, thiên yêu điêu nhất tộc liền đã trường tồn. Nguyên cớ đối nguyên môn vùng dậy lịch sử có cực kỳ rõ ràng ghi chép. Hắc đồng các hạ nói còn sót lại ở trong thiên địa dị ma vô cùng có khả năng đã nhất trí bí mật thành lập một tổ chức. Hiện tại xem ra hắc đồng các hạ lời nói không ngoa. Bởi vì loại kia đáng chết sinh vật đã học được như tại thiên huyền đại lục nâng đỡ chính mình thế. Lực người phát ngôn, dị ma nhất tộc đánh giết ta thiên huyền đại lục lượng lớn cường giả đỉnh cao. Hủy diệt cái này đến cái khác viễn cổ tông phái siêu cấp. Chỉ cần lấy ra trong đó cực ít một phần tông phái truyền thừa cùng tài nguyên. Liền có thể đang lúc trở tay bồi dưỡng được một cái đứng hàng đỉnh tiêm tông phái siêu cấp. Rất nhiều dị ma nhất tộc không tiện làm việc. Trọn vẹn có thể giao cho nguyên môn tới làm. Cho dù là trực tiếp công phạt hủy diệt phương nào tông phái siêu cấp. Cái kia cũng là nhân tộc bên trong sự tình. Trước mắt nhìn tới, dù cho nguyên môn không có bị cả nhà cảm hóa, nhưng mà tông phái cao tầng đã từ lâu luôn hãm dị ma trong tay. Dị ma nhất tộc có một loại tên là ma chủng thủ đoạn. Có thể lấy cực kỳ bí mật mà lại chậm rãi ăn mòn thiên huyền đại lục cường giả. Nguyên môn tam, cự đầu chỗ lấy không có bạo lộ. Chỉ sợ cũng bởi vì thể nội bị gieo ma trùng. Về phần chủ động vẫn là bị động. Liền khó nói, Lâm Động đem năm đó hắc đồng lão nhân lời nói kéo ra. Lẫn nhau làm nổi bật. Đông huyền vực cường đại nhất thế lực rõ ràng cùng dị ma có cấu kết. Cái kia chúng ta nếu không muốn đem tin tức này để lộ ra đi. Triệt để vạch trần nguyên môn. Tiểu Viêm một mặt kích động thần sắc mà nhìn xem Lâm Động. Tất nhiên không được, không thể hành sự lỗ mãng. Chúng ta làm sao biết dị ma đến tột cùng tại thiên huyền đại lục nâng đỡ bao nhiêu cái thế lực. Nếu là vội vàng vạch trần nguyên môn, sợ rằng sẽ triệt để dẫn phát khắp toàn bộ đông huyền vực. Thậm chí tứ đại huyền vực kinh thiên ma tai, không có ngàn vạn nắm chắc. Chúng ta chắc chắn không thể tùy tiện công bố việc này. Bằng không tất nhiên là sinh linh đồ thán. Tiểu Viêm còn chưa có nói xong liền bị Tiểu Điêu trực tiếp cắt ngang. Cũng không có Tiểu Điêu nói khoa trương như vậy. Ta nghĩ nguyên môn cũng đã là dị ma tại tứ đại huyền vực vụng trộm nâng đỡ một cái thế lực lớn nhất. Thứ nhất, nâng đỡ càng nhiều bạo lộ càng nhiều, không bằng chọn một điểm toàn lực nâng đỡ, công hiệu nhanh, hơn nữa bí mật. Thứ hai, dị ma nhất tộc sức mạnh còn sót lại nếu là thật sự bành trướng tới loại trình độ kia. Chỉ sợ sớm đã không thể chờ đợi nhấc lên lần thứ hai ma tai. Nơi nào sẽ còn chờ tới bây giờ? Bất quá Tiểu Điêu nói đúng. Tại không có chu đáo nắm chắc, có đại lượng cường giả tối đỉnh trấn áp phe mình phía trước. Không muốn tự tiện hành động, nhiều nhất. Chọn chính mình trọn vẹn có thể tín nhiệm thế lực có mang tính lựa chọn lộ ra. Nói thí dụ như đạo tông, cùng đem thả từ một nơi bí mật gần đó, không bằng đem thả ở ngoài sáng. Nếu là nguyên môn vẫn còn, chúng ta còn có thể theo động tác phỏng đoán dị ma động tĩnh. Nếu là nguyên môn đã mất, vậy đối dị ma nhưng là triệt để luống cuống. Lâm Động cũng gật đầu phụ họa nói, hắc hắc. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, chính mình lời nói vừa ra miệng, liền bị đại ca, nhị ca liên thủ phản bác. Tiểu Viêm cũng không khỏi đến rụt rụt đầu, lời không thể nói lung tung a. Chuyển luân cảnh, Chu Thông tiền bối thất thủ bị bắt thời gian, bất quá mới vừa bước vào tử huyền cảnh, không nghĩ trăm năm qua đi, bị nguyên môn dùng dị ma thủ đoạn ăn mòn hắn. Cũng đã bước vào chuyển luân cảnh. Cái này có tính hay không loại khác nhân họa đắc phúc đây? Bỏ qua trang này, ba người lực chú ý lại lần nữa rời về đến Chu Thông trên người. Từ trên người tràn lan ra một tia khủng bố năng lượng ba động, đủ để cho mọi người ở đây sáng tỏ thực lực chân chính. Chuyển luân cảnh còn là bình thường chuyển luân cảnh cường giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,